Thư Linh Ký, chương 136, Quy Năm Vô Ưu, chương 135, Ngâm Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 135, Ngâm Nước, Editor, Luna Hoang. Hàn Xuân sau giờ ngọ, trước Thiên Hương Điện, trong ánh mặt trời ấm áp, trong vây xem bất minh chân tướng của mấy trăm vị tiên thương. Cố Thất Tuyệt thản nhiên tự đắc đứng lên, sau đó bắt đầu thoát y phục. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người mất trật tự tập thể trong gió. Cằm của Phương Bất Phì chân quân cũng sắp kinh đến chật khớp rơi xuống đất. Mười mấy tiên thương nghẹn họng nhìn chân chối triệt để hóa đá. Một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ vừa xông lên, một bên rất xấu hổ che mắt, một bên rất xấu hổ từ khe ngón tay nhìn lén. Còn phải nói là Nhạc Ngũ Âm phản ứng nhanh. Dù sao cũng đã từng xem qua Cố Thất Tuyệt trước mặt mọi người cởi qua mấy lần y phục rồi. Lập tức vẻ mặt ửng đỏ luống cuống tay chân đưa bút lên. Ách, quân thượng, cho ngươi, cho ta cái này để làm gì? Cố Thất Tuyệt rất kỳ quái nhìn nàng. Cho ngươi viết chữ ở trên người a. Nhạc Ngũ Âm len lén nhìn cơ bụng của hắn. Đột nhiên có chút mặt đỏ. Ta không viết chữ a. Cố Thất Tuyệt tiện tay ném ngoại bào ra. Lại cởi nội y, cứ như vậy chậm rãi về phía trước. Đi hướng hố sâu trước điện. Dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa, trong hố sâu trước điện đã chứa đầy nước rồi. Cố Thất Tuyệt thận trọng vươn đầu ngón chân, thử ôn độ trong hố nước một chút, sau đó rất hài lòng gật đầu, cứ như vậy chậm rãi đi xuống. Luna, ủa sao nói ổng là sách nên sợ nước mà. Sau một lát, đợi cả người đều ngâm vào trong nước hồ ấm áp, hắn rốt cục rất thích ý thán một tiếng nhẹ nhõm. Cứ như vậy ngửa đầu tựa ở bên cạnh hố sâu, lười biếng nhắm mắt lại. Sau đó, một đám người tiếp tục vây xem bất minh chân tướng. Nửa khắc đồng hồ qua đi, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc chung qua đi, thời gian từng chút trôi qua. Thế nhưng một vị đại lão vẫn là không nhúc nhích ngâm mình ở trong nước ấm của hố sâu. Không nhích động chút nào. Ách, quân thượng ngươi đang làm gì thế? Nhạc Ngũ Âm nhịn không được yếu nhấc tay hỏi. Ngâm nước. Cố Thất Tuyệt nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời. A. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Ngâm nước. A. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lặp lại một lần, sau đó để chứng minh bản thân không có nói láo, còn không biết từ đâu móc ra một cái khăn lông nóng hôi hổi đắp lên mặt mình. Vắng vẻ đến mê mệt. Mấy giây sau, tất cả mọi người tại chỗ đột nhiên đồng loạt phun. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, có lầm hay không? Đại lão ngươi tắm ở đây. Ngươi thật là đang tắm. Con mẹ nó linh thạch a, ngươi đánh dấu toàn bộ Thiên Hương Thành làm hành cung. Lại buộc chúng ta đào hố chừng mấy ngày. Còn từ trong Thiên Hương Điện dẫn nước nóng. Đến cuối cùng nói với chúng ta. Chính là vì tắm, Vọng Thư Huyền, không phải là tắm. Cố Thất Tuyệt ngâm mình ở trong hồ ấm áp, rất nghiêm túc giải thích với bọn họ. Công năng lớn nhất của Thiên Hương Điện chính là trực tiếp đem thủy nguyên tố của giữa thiên địa chuyển hóa thành nước ôn tuyền có nhiều linh khí. Hơn nữa tự động đem ôn độ điều chỉnh đến thích hợp nhân thể. Đúng rồi, Thư Linh chúng ta không thích nước, nhưng loại nước ôn tuyền này vẫn là thích. Chớ đùa, một đoàn tiên thương kiếm tiên phẫn nộ đến cả người run run. Chấm, hồn đạm, ngươi một vừa hai phải cho ta a, dĩ nhiên lấy thánh địa Thiên Hương Điện của Thiên Hương Thành chúng ta ra tắm. Ta hợp lại, thế nhưng, Thiên Hương Điện vốn chính là dùng để tắm a. Cố Thất Tuyệt rất vô tội nhìn bọn họ. Ân, một đám người đang muốn xông lên ngẩn người, ngay sau đó nổi trận lôi đình. Nói bậy, Thiên Hương Điện chúng ta tại sao có thể là dùng để tắm? Vốn chính là vậy a. Cố Thất Tuyệt tiếp tục vẻ mặt vô tội, suy nghĩ một chút lại ngẩng đầu. Ân, nếu như ta nhớ không lầm, sau khi châm đầy hố, kế tiếp sẽ, oanh, lời còn chưa dứt, toàn bộ Thiên Hương Điện chợt cuồng bạo rung động. Ngay trong tầm mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vân vụ màu hồng vây quanh Thiên Hương Điện, tất cả đều hóa thành bọt hơi nước vô cùng vô tận, tràn vào trong hố sâu, bao vây Cố Thất Tuyệt. Phốc. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun. Bọt này lẽ nào chính là bọt xà phòng khi tắm? Không sai biệt lắm, có hiệu quả sạch sẽ. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giơ tay lên, nhìn một đoàn bọt màu hồng quanh quẩn quấn vào cánh tay. Tự làm sạch, Mục Trừng khẩu ngốc a. Tất cả mọi người tại chỗ ngốc trệ tập thể. Đột nhiên cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn bị đánh nát. Hơn nữa vô luận như thế nào hợp lại đều hợp không nổi rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thánh địa Thiên Hương Điện của Thiên Hương Thành chúng ta. Thế nào đột nhiên biến thành công cụ chuyên dụng tắm? Trong một mảnh mờ mịt, vẫn là đường não của Nhạc Ngũ Âm chịu đựng quá nhiều thứ tàn phá. Đột nhiên phản ứng kịp. Chờ một chút, cho nên nói Thiên Hương Điện, kỳ thực cũng là Linh Thư Cung năm đó. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt ngâm mình ở trong ôn tuyền, thản nhiên hồi ức chuyện cũ. Khi đó, Vô Ưu xây một hồ cho Sơ Sơ các nàng. Bác nói muốn màu hồng cho có tâm thiếu nữ. Tử Viết nói nếu có thể thì nước dẫn vào ôn tuyền. A Đoá nói chỉ dùng để làm hồ có lãng phí quá hay không? Tốt nhất còn có thể. Còn có thể. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Còn có thể. Cố Thất Tuyệt cầm lấy khăn lau mặt một cái, tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, bọt màu hồng che lấp toàn bộ hố. Tất cả đều theo gió bay lên, phảng phất mang theo ý thức của mình, bay đi Thiên Hương Sơn mạch ngoài thành. Hầu như đồng thời, trên tường của Thiên Hương Điện, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hình ảnh vô số kể. Sơn xuyên hà lưu cây cối tùng lâm, tất cả đều xuất hiện ở đây trên tường điện. Thật giống như là những cảnh tượng bọt truyền về. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp. Rất chính xác, giờ này khắc này, bọt màu hồng bay vào Thiên Hương Sơn mạch kia, dường như tự có năng lực điều tra của Tước Điểu, chính chiết xạ cảnh tượng trong núi của mình thấy, tất cả đều không lộ chút sơ hở nào truyền trở về. Như vậy, chúng ta có thể tìm được Phong Trần cùng Vô Ưu. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực vẫy tay, ý bảo Tiên Thương Kiếm Tiên trợn mắt hốc mồm bên kia đều qua đây. Bất Phi a, các ngươi đều tự quan sát mấy hình ảnh. Thấy cảnh tượng kỳ quái, đúng lúc báo cho biết. Mờ mịt, Phương Bất Phi chân quân bọn họ lúc này đang trùng kiến tam quan, cũng không đoái hoài tới kháng nghị, cứ như vậy mờ mịt làm theo, đều tự tản ra nhìn hình ảnh cảnh tượng trên tường điện. Chút bất chi bất giác, gần nửa canh giờ đều đi qua, Nhạc Ngũ Âm đồng dạng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm mấy cảnh tượng hình ảnh trên tường, nhìn đến mắt cũng có chút đau nhức. Ai ai ai, hình như không có gì cả a, chờ một chút. Nơi này có kiếm khí. Đúng lúc này, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên thở nhẹ nói. Ân, Cố Thất Tuyệt chợt mở mắt, như có điều suy nghĩ nhìn lại. Đúng vậy, ngay trong cảnh tượng Phương Bất Phì chân quân giám thị, có thể rõ ràng thấy một đạo vết tích kiếm khí. Có chứa kiếm quang băng tuyết, tựa hồ là đoạn thời gian trước lưu lại, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh ở trong rừng rậm, đánh ra một đạo đường bằng phẳng trăm trượng. Tiếp tục, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng giữ cằm. Vong Thiêu Huyên, com, giờ này khắc này, phảng phất bị thần niệm của hắn khống chế, bọt trong Thiên Hương Sơn mạch tất cả đều tụ tập qua đây, dọc theo vết kiếm trong rừng rậm bay về phía trước. Mà trên tường điện mấy trăm cảnh tượng một hình ảnh cũng theo đó hợp lại làm một. Trong hình hợp lại làm một, có thể thấy rõ ràng dấu vết đầu cùng của đạo kiếm quang kia, tựa hồ lại có một đạo kiếm quang cuồng bạo đánh ra, đồng dạng lưu lại một vết tích trong rừng rậm. Thoạt nhìn giống như là có người thâm nhập rừng rậm, đồng thời không ngừng huy vũ kiếm quang, mạnh mẽ chém ra một lối đi. Đồng thời đi như không có chuyện gì xảy ra. Lực phá hoại của kiếm quang là có thể nhìn ra thực lực của đối phương có bao kinh người. Chờ một chút, Phương Bất Phì chân quân đột nhiên kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Không cần hắn nhắc nhở, giờ này khắc này, trong cảnh tượng hình ảnh trên tường điện, đột nhiên xuất hiện mấy hư ảnh huyết sắc túng như bay, theo hình ảnh không ngừng kéo cận. Mấy hư ảnh huyết sắc trở nên càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến, trong sát na, giống như là cảm giác được giám thị trong hư không. Một hư ảnh huyết sắc trong đó chợt quay đầu, dưới ánh mặt trời giữa trưa. Đầu rắn dữ tợn của nó hoàn toàn xuất hiện ở trong cảnh tượng hình ảnh của Thiên Hương Điện. Không hề hoảng loạn, đầu rắn dữ tợn hung ác này chợt phụt lên xa tín đỏ tươi, tràn ngập khí tức tà ác trên mặt, chậm rãi nhe răng nanh trắng hếu, dĩ nhiên lộ ra dáng tươi cười tràn ngập châm chọc. Xà ma, Phương Bất Phì chân quân hoảng sợ biến sắc, là xà ma mấy ngày trước đây. Oanh, lời còn chưa dứt, cảnh tượng hình ảnh của Thiên Hương Điện tất cả đều nổ tung, giống như là bọt trong rừng rậm, tất cả đều bị phá hủy trong nháy mắt. Oanh, hầu như đồng thời, lại là một tiếng nổ vang, toàn bộ Thiên Hương Điện đều đang kịch liệt lay động. Phương Bất Phì chân quân bọn họ không đứng vững, tất cả đều lảo đảo đánh lên tường. Ai ai ai, Nhạc Ngũ Âm lảo đảo một cái, trực tiếp rơi xuống hố, vừa vặn lọt vào trong lòng của Cố Thất Tuyệt. Thế nhưng lúc này, nàng không hề có bất kỳ tâm tình xấu hổ nào, bởi vì ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người đồng loạt kinh hãi ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn hoang dã phía đông nam. Trong sương mù dày đặc huyết sắc cuộn trào mãnh liệt dâng trào mà đến. Đang có quái vật lớn dữ tợn hiện hình. T, đó là, Cách Trương.